Chương 187, Bạch Sắc Hoàng Hôn, 6. Tờ S ngày mai tác giả muốn tham gia cuộc hội đàm, hơn nữa sắp có vô cùng trọng yếu nói chuyện muốn làm, cho nên ngày mai đình cảng, thứ hai tiếp tục ở dài dòng nhận giới đấu tranh ở giữa, vì có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại, vô số nhị giả đang tìm các loại phương pháp, trong đó khiến người kinh ngạc liền là một đám sở hữu đặc thù năng lực nhị giả bọn họ được xưng là huyết kế giới hạn giả tên là Hách nhị giả đến từ Lôi Chi Quốc Thâm Sơn ở giữa kỳ diệu bộ tộc, bọn họ sở hữu cực kỳ đặc thù. Năng lực chớ chú không chỉ có là chớ chú, mà là một loại khế ước năng lực đến đây đi ngươi cái này tên quỷ nhát gan xác gớp nhị dạ đứng ở trong rừng cây trên đất trống, la to, giống như là thái điểu nhị dạ một dạng, thế nhưng tựa hồ càng như vậy càng làm cho đối thủ không biết làm sao đáng tiếc hắn đối mặt là cổ nổ hạ nành trắng xì đầm địa tiên huyết theo lóe hàn quang lưới dao phun ra đi ngươi đang làm cái gì nành trắng thanh âm lạnh như băng ở xác gớp nhị dạ phía sau vang lên, thế nhưng trương đại. Cặp mắt xác gớp nỉ giả khỏe miệng lại hiện ra quỷ dị mỉm cười uống xác gớp nỉ giả hét lớn một tiếng, sau lưng ra thịt trợt trong lúc đó bạo liệt mở ra, sau lưng tiên huyết dĩ nhiên hình thành một đạo huyết tưởng tựa hồ muốn nhanh trắng bao vây ở bên trong một dạng mặc dù không biết người tiên huyết có tác dụng gì, thế nhưng chỉ cần không di nhờ lên liền hẳn không có chuyện a nhanh trắng đứng ở cách đó không xa trên cây khô, mới vừa rồi nguy cơ trong nháy mắt, hắn sử dụng không gian nhẫn thuật, đây. Đối với nanh trắng mà nói, cái này chiến thuật thật sự là không có gì thâm ảo ha ha ha xác gớp nỉ dạ không có nhúc nhích, mà là da trầm thấp giống như gào to tiếng cười không sai. Xem ra thực lực của ngươi cùng danh hảo của ngươi tương xứng ta thật cao hứng tháo xuống màu đen mũ dạ, lộ ra một tấm vô cùng thê thảm mặt, khắp nơi đao ba cùng sưng lên bộ phận đưa hắn triệt triệt để biến thành một cái quái vật. Hắn chậm rãi đem chính mình băng vải cởi xuống, bởi vừa rồi di chuyển mình năng lực. Cho nên hắn băng vải đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu đỏ băng vải rớt xuống mặt đất trên, ngay lập tức sẽ dường như dung nhập thổ nhưỡng bên trong một dạng, chậm rãi càng để lâu càng nhiều băng vải tạo thành một cái lục mang tinh phù hiệu nhanh trắng cho mày. Hắn tựa hồ nghe nói qua ở đại lục nào đó sự tồn tại một loại đặc thù nghi thức, nó thuộc về một ít tà giáo, bất quá ở cái này thế giới, nì dạ vẫn là đưa đến tác dụng chủ đạo lực lượng đi chết đi hách đạp lên mặt đất, hướng về nhanh. Trắng tiến lên, nhanh trắng cũng huy động nhẫn đao, hắn hiểu được, nếu như muốn làm rơi cái này am hiểu tà thuật nì dạ, chỉ có thể một đao bị mất mạng lão sư, ngươi vì sao không phải dạy ta nhận thuật à 4 tuổi tiểu hồng đầu trong tay xiết một sấp giày hoa dại chạy đến ăn mặc kimono họ rổ xì mà trước mặt, bởi mới vừa vận động dữ dội, lúc này ẳng cổ trên mặt của hiện ra màu đỏ tuổi của ngươi còn nhỏ họ rổ xì mà ngồi xuống, giấu tay lấy ẳng cổ gò má. Trời sinh tử ẳng cổ thừa kế mẫu thân nàng bề ngoài. Trên thực tế họ rổ xỉ mà chỉ là đem đứa bé này linh hồn cấm cô ở một bộ không phải thuộc về trong cơ thể của nàng. Nay tấm thân thể kỳ thực chính là lợi dụng chữa bệnh nhận thuật đối với mỹ tạ dạ xỉ vẽ mỹ khắc long đi ra ẩn ta thấy trong thôn những đứa trẻ khác tử đều đã bắt đầu học nhận thuật lao sư. Ngươi không phải dạy ta là không phải là bởi vì ta rất kém cỏi A tiểu hồng đầu có chút ủy khuất nhìn họ rổ xỉ mà Orochimaru bất đắc dĩ cười cười, bởi linh hồn phù hợp độ không cao, cho nên e là cho. Dù trở thành nhị giả cũng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế, mà mạnh mẽ thu được cường đại lực lượng nói, sẽ bị hiệt nghiêm trọng giảm thiểu tuổi thọ Orochimaru tuyệt đối sẽ không sự chấp thuận con gái của mình sẽ ở không đến 20 tuổi sẽ chết rồi đấy như vậy đi. Ngươi mỗi ngày ăn nhiều một cái cơm nắm tử, một tháng về sau ta sẽ dạy cho ngươi nhận thuật được không họ rổ xì mà lại dùng tay sờ sờ tâm kia chân chuột mặt ân bất quá lao sư ngươi cũng không nên gạt ta a tiểu hồng đầu vừa nói, bên cạnh đã chạy tới một đám tiểu hài tử, những thứ này còn chưa đủ đi học tiểu hài tử có đã bắt đầu tiếp thu trong nhà giáo sư nhận thuật, dù sao tại nhẫn giả trường học cạnh tranh cũng là rất kịch liệt, tiểu hồng đầu dù sao là con nít chứng kiến bạn cùng lứa tuổi, liền quên mất tất cả, chạy mất nếu đã tới. Thì không cần đoá đoá thiểm thiểm a họ rổ xỉ mà thanh em đột nhiên thật là nhớ bắc cực như gió thấu xương, dấu ở ngay trong bụi cỏ hương nhịn không khỏi thân thể cương a, ha ha, thật là đúng dịp a. Họ rổ xỉ mà đại nhân hương nhịn gò má bắt đầu chạy xuống mồ hôi là vâng đúng đạn rổ đại nhân lại có dặn dò gì a họ rổ xỉ mà con mắt nhẹ nhàng hướng bên cạnh thoáng nhìn, vài cái ám bộ nhì dạ dĩ nhiên không có chống lại ở cường đại sát khí tập trung, sau đó họ rổ xỉ mà lắc đầu. Mấy năm liên tục chinh chiến, đưa tới rất nhiều kinh nghiệm phong phú nhị dạ chết trận xa trường, mà chút ám bộ thật sự là vẹn vẹn so với thái điểu cường một ít từ. Cái này, đàn dồ đại nhân đối với ngươi để giao kỹ thuật có chu. Tê không bư AI, 50 người thí nghiệm vẹn vẹn chữ hàng một cái danh nói lên thí nghiệm sự tình, Hương Nhịn lại trở nên nghiêm túc, đẩy một cái kính mắt sau hướng phía những ám bộ đó địa bộ, làm cho bọn họ cách khá xa một ít sống sót cái kia hải nhi bị mệnh danh là Dạ Mạ Tổ. Đúng vậy, các ngươi cho rằng huyết kế giới hạn cấy ghép là trồng trọt sao, đem mầm móng bỏ vào là có thể sản xuất lương thực tới. Họ rổ xì mà cười nhạo vậy nhìn Hương Nhịn, tâm lý thầm than cái này đàn rổ thật sự là quá tham lam. Phải biết rằng nhà sẻn dù đã thời gian rất lâu không có bồi dưỡng được cường đại lý ra, hơn nữa trọng yếu hơn chính là làm cho bọn họ thành danh huyết kế giới hạn một độn đã sớm không biết đi nơi nào. Nếu như đàn rổ có thể rất hảo sử dụng ra mạ tổ nói, lấy được không chỉ có là sức chiến đấu còn có danh vọng. Đàn rổ đại nhân còn hy vọng biết, ngài dưới một giai đoạn thực nghiệm tình huống tiến triển thế nào. Hương Nhịn kiên trì nói rằng dưới một giai đoạn ta cần càng nhiều vốn hơn mua thiết bị, còn có ta cần càng nhiều hơn vật thí nghiệm. Làm cho đàn rồ cho ta ở toàn bộ đại lục thu thập chí ít 200 danh ấu nhi. Không để ý tới Hương Nhịn sắp nuốt kế tiếp dưa hấu miệng, họ rồ xỉ mà có chút ngoạn vị nói rằng, họ rồ xỉ mà đại nhân ngươi xem ta mệt mỏi, ta hiện tại muốn đi nghỉ ngơi. Họ rồ xỉ mà cười đi tới, con mắt ngay cả Hương Nhịn nhìn cũng không nhìn, liếc mắt một đám hài tử ở bên ngoài chơi, thẳng đến Thái Dương sắp xuống núi, rất nhiều gia tộc người đến đem tương lai ngôi sao lênh về ra. Hiện tại những thứ này đứa bé tử ứng nên hạnh phúc nhất, không có nhiệm vụ, cũng không có tử vong cả cả si. Ngày mai gặp lại tiểu hồng đầu hướng phía cùng phụ thân hắn sở hữu đồng dạng trắng thiếu niên vây tay, thiếu niên đối diện ngu ngốc vậy cười bởi ẳng cổ trước giờ sinh ra, cho nên ở ta bộ sách này bên trong nàng cùng thẻ điện niên kỷ sắp xỉ. Ngày mai chúng ta còn muốn cùng nhau yêu hì hì phất tay. Sau đó, cả cả si đối nghịch lĩnh hắn vú em cười ngây ngô thiếu ra, mẹ ngươi chờ đấy về nhà giáo. Huấn ngươi đâu vú em, nhìn cả cả sỉ có chút đắc y vong hình cười, thiện ý nhắc nhở ha hả, đừng lo, mẫu thân đại nhân yêu cầu ta thuộc nhận thuật thủ ấn ta đã sớm nhớ xuống. Nắng chiều dư huy chiếu vào cả cả sỉ bạch mặt trên, thật giống như kim đồng mở dạng.